Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1865, gia đình là hai cái cô nương tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên lời trực bạch mang tới ảnh hưởng rất lớn. Uống vào trà hoa, Cố Vân Hy bị sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Giang Vãn Thường phản ứng cũng không kém là bao nhiêu. Vẩy nước mò cá Lạc Xuyên cũng tinh thần tỉnh táo. Thoáng ngồi thẳng thân thể chờ mong lấy tiếp xuống phát triển. Tử Yên tỷ, ngươi nói cái gì đó? Giang Vãn Thường sắc mặt phiếm hồng. À, ta nói không đúng à? Yêu Tử Yên hơi hơi nheo mắt lại cười. Lộ ra tiểu ác ma giống như nụ cười. Cái này đều hai bộ phim, cũng nên có chỗ tiến triển a. Nào đó lão bản tán thành gật đầu. Hắn thích nhất xem náo nhiệt. Quấy chỗ động tĩnh đưa tới khách hàng nhóm chú ý. Bất quá chỉ có Thanh Diên mấy cái quen biết người đến nơi này. Trong mắt lóe ra bát quái thần sắc. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Yêu Tử Yên liền đem sự tình vừa rồi đơn giản kết thúc một chút. Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng phần lớn đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hòa. Thanh Diên các nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn về phía Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường, ánh mắt đều biến đến vi diệu. Đồng thời còn thúc giục hai người đáp lại. Ta ủng hộ các ngươi hai cái. Người nào tán thành, người nào phản đối. Thanh Diên đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía. Nói ra ngữ rất bá khí. Kỳ thật ta cảm thấy rất tốt. Tạ Mộng Vũ nụ cười vũ mị. Ta tán thành. An Vi Nhã, người tại sao không nói chuyện? Yêu Tử Nguyệt nhỏ giọng hỏi. An Vi Nhã nắm tóc, giảng thuật cái nhìn của mình. Ta cảm giác rất bình thường a, không có gì kỳ quái. Yêu Tử Nguyệt, không biết não bổ xảy ra điều gì. Nàng nhìn về phía An Vi Nhã, ánh mắt đều biến đến không được bình thường lên. Có trời mới biết tại ngắn ngủi này trong vài giây Long tộc tại nàng hình tượng trong lòng phát sinh biến hóa như thế nào. Quảng cáo, An Vi Nhã lời nói cũng thoáng rời đi lực chú ý của chúng nhân. Nàng nói tiếp. Chúng ta đều là theo ấp trứng nhà máy hóa chất bên trong đi ra. Bộ phận quan hệ tốt sẽ tạo thành gia đình. Hai nữ tính long tại một khối rất bình thường a. An Vi Nhã sau khi nói xong còn nghi hoặc nhìn mấy người. Đây không phải rất hợp lý a, các ngươi làm sao đều không nói. Ngạch, hợp lý, cái này rất hợp lý. Thanh Diên không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ giọng ho khan một tiếng. Khục. Chủ yếu là ngày bình thường không sao cả đã nghe ngươi nói long tộc sự tình. Có chút kinh ngạc, có gì có thể kinh ngạc. An Vi Nhã không để ý khoát khoát tay. Khác biệt chủng tộc có thế giới khác nhau xem cùng sinh hoạt tập tính. Hải yêu toàn tộc đều là nữ tính cũng không có thấy các ngươi làm sao khó có thể tiếp nhận a, các nàng không phải cũng là như vậy a. Mấy người nghĩ nghĩ, cảm giác An Vi Nhã nói rất có lý. Thì liền Giang Vãn Thường trên mặt đỏ ửng cũng đánh tan mấy phần. Phảng phất giống như Vân Khai Nguyệt Minh. Có loại đặc thù minh ngộ. Ấy, Vãn Thường. Cố Vân Hy chẳng biết lúc nào tiến tới Giang Vãn Thường bên cạnh. Đâm cánh tay của nàng. Ta cảm giác tốt có đạo lý ấy. Bất quá thật không nghĩ tới nguyên lai truyền thuyết bên trong long tộc thế mà cùng chúng ta trong tưởng tượng như thế khác biệt. Bọn họ lại là theo ấp trứng hóa trong nhà xưởng đi ra. Ấp trứng nhà máy hóa chất lại là cái gì? Ta làm sao biết? Giang Vãn Thường lắc đầu. Những người khác tự nhiên cũng chú ý tới An Vi Nhã trong lời nói bộ phận này tin tức. Đồng thời đưa ra nghi ngờ của mình. An Vi Nhã ăn điều cay. Ấp trứng nhà máy hóa chất cũng là ấp trứng nhà máy hóa chất A, dùng để ấp trứng định chế bồi dưỡng trứng rồng nha. Chúng ta long tộc cơ bản đều là từ bên trong đi ra. Vừa ra đời liền quyết định thân phận của mình. Ngoại trừ những cái kia theo thật lâu. Khục, tóm lại không sai biệt lắm cũng là những thứ này á. An Vi Nhã trong lời nói ẩn chứa lượng tin tức rất lớn. Mấy người cũng bị mất lời nói. Kinh ngạc đồng thời lại đang lẳng lặng tự hỏi. Xem ra long tộc xã hội kết cấu rất đặc thù. An Vi Nhã tựa hồ cũng không định lộ ra càng nhiều tin tức. Đang ở nơi đó vừa ăn điều cay một bên nháy mắt giả ngây thơ. Vẻn vẹn như vậy hình tượng rất khó đem nàng cùng nắm giữ lực lượng cường đại cự long liên hệ tới. Long, Thanh Diên đánh giá An Vi Nhã. Thật sự là đoán không được đến cùng còn có bao nhiêu ngoài người ta dự liệu địa phương. Có cơ hội thật nghĩ đi thế giới của các ngươi nhìn xem. An Vi Nhã đem sau cùng một miệng điều cay đưa vào trong miệng. Nghe được Thanh Diên mà nói sau không khỏi thấp giọng lầu bầu lên. Tốt nhất vẫn là đừng có một ngày như vậy. Người nói cái gì? Tạ Mộng Vũ không nghe rõ An Vi Nhã lời nói. Ha ha, ta nói là có cơ hội nhất định mời các ngươi đi trong nhà của ta làm khách. An Vi Nhã cười hì hì nói. Mấy người tiếp tục lấy cái đề tài này đàm luận một phen. Bất quá An Vi Nhã căng thẳng miệng một bộ. Không quản các ngươi hỏi thế nào ta đều sẽ không mở miệng. Bộ dáng, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó trở lại ngay từ đầu thảo luận sự tình phía trên. Giang Vãn Thường nhìn lấy Thanh Diên bọn người tìm kiếm ánh mắt. Cảm giác mình cả người cũng không tốt. Ngay sau đó cũng không do dự nữa. Kéo Cố Vân Hy tay liền hướng về 3D thiết bị khu vực chạy tới. Chủ yếu là nàng lo lắng Cố Vân Hy sẽ nói ra cái gì không trải qua não tử lời nói. Cô nương này ngày thường tính cách chính là như vậy tùy tiện. Đây chính là thanh xuân A, nhìn lấy mấy người cãi nhau đi xa. Chống đỡ cái cằm Lạc Xuyên nhẹ giọng cảm khái một câu. Yêu Tử Yên không khỏi trợn mắt chừng một cái. Nàng thực sự lười nhác lại đậu đen rau muống. Lạc Xuyên, ta đi sử dụng 3D thiết bị. Chính ngươi ở chỗ này trông tiệm đi. Lưu lại câu nói này sau Yêu Tử Yên liền rời đi sau quầy vị trí. Lại còn lại Lạc Xuyên lẻ loi trơ trọi một người. Hiện tại hắn chính ở trong lòng tự hỏi. Nhân viên cửa hàng tại buôn bán thời gian ném dưới làm việc chạy tới chơi game có tính hay không bỏ bê công việc có nên hay không trừ tiền lương. Vấn đề này, nói đúng ra hẳn là hai vấn đề. Giữa hè chi nguyệt khí trời luôn luôn ngột ngạt khô nóng. Có lẽ là thế giới ý chí cũng minh bạch loại khí trời này đối với phần lớn sinh vật không quá hữu hảo. Thỉnh thoảng sẽ hơi chút điều chỉnh. Dùng cái này đến vuốt lên nhiệt độ cao mang đến ảnh hưởng. Ầm ầm, tiếng vang trầm nặng từ phương xa truyền đến. Chẳng biết lúc nào trắng xám ánh mặt trời chói mắt hoàn toàn biến mất. Cẩn trọng tầng mây đã cách trở sắc trời. Cuồng phong gào thét thổi tan thời tiết nóng. Cũng mang đến ẩm ướt mát lạnh. Lạch cạch, quảng cáo, mưa nhỏ xuống, khơi dậy một chút cho bụi. Trong không khí tràn đầy lấy nước mưa cùng bụi đất khí tức. 3. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào? Xin nghe hạ hồi phân giải. Kinh đường mộc rơi xuống. Người kể chuyện cố sự cũng tạm thời có một kết thúc. Nguyên bản an tĩnh trà quán tiếng động lớn náo loạn lên. Trà khách 2-3 cái vây tập hợp một chỗ. Nói 4-5 câu điện ảnh cố sự. Trời mưa. Bộ Thương khung mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đúng vậy à, trời mưa. Cơ Vô Hối cười cười. Muốn là lại không mưa. Ta đều nghĩ đến xin nhờ Thiên Cơ các dùng trận pháp hội tụ chút mây đen. Gần nhất khí trời thực sự quá nóng. Trận pháp có thể hoàn thành sự tình rất nhiều. Cưỡng ép hội tụ mây đen mưa xuống cũng bao hàm trong đó. Bộ Thương khung lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Đúng rồi, bệ hạ, Khởi Nguyên Thương Thành vừa mới đẩy ra mới hàng hóa. Thật chứ? Cơ Vô Hối ánh mắt nhất thời sáng lên. Vừa mới trầm ổn bộ dáng tiêu tán hơn phân nửa. Bất quá bây giờ hẳn là đã không có. Bộ Thương khung lắc đầu. Hạn lượng hàng hóa, hôm nay chỉ có 200 phần. Ta cũng là vừa mới nhìn đến. Cơ Vô Hối có chút hối hận tới trước đến trà quán nghe chuyện xưa. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động chuẩn bị nhìn xem cụ thể là chuyện gì xảy ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.